Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 335, 335 mùa giải mới mục tiêu. Đối đãi Henry cái này loại đã lấy được rồi cúp vô địch thế giới cầu thủ, Andrick nhất định phải phi thường kiên nhẫn cùng cầm ra đầy đủ thành ý. Cho nên hắn tự thân lên cửa, thẳng thắn cùng đối phương câu thông. Hắn từ không đem chính mình bày ở một cái tư thái trên lăng điều khiển cầu thủ phía trên vị trí. Huấn luyện viên chính quyền uy là một chuyện, nhưng tướng soái ở giữa câu thông là một chuyện khác. Henry đối với đội nội địa vị hỏi thăm, Andrick cũng phi thường thẳng thắn. Miuo mùa giải mới nếu là đánh rồi ba tiền vệ chiến thuật. 20 tuổi trở lên tiền vệ chỉ có Van, Larsson, Closer, tăng thêm Gronje. Chính là bốn cái người. Ronnie, Đáp, Van de Meyde, cũng còn chưa đầy 20 tuổi. Bất luận là thể năng vẫn là bảo hộ cầu thủ góc độ ra phát, Andrick cho bọn hắn ra sân số lần sẽ không vượt qua 30 lần. Đương nhiên sẽ có nặng nhẹ chủ thứ phân chia. Giống Ronnie, Andrick sẽ để cho hắn tại càng quan trọng hơn tranh tài bên trong đăng tràng. Mà Van de Meyde cùng Đáp vẫn như cũ là đội hình dự bị phòng cầu thủ. Miuo mùa giải mới có bao nhiêu tranh tài muốn đánh rồi? Champions League, giải đấu, cúp liên đoàn, cúp FA, tứ tuyến tác chiến, lại thêm UEFA Super Cup, Toyota Cup, nếu là cúp thi đấu không phải một suất chiến liền thất bại tan tác mà quay trở về. Như vậy một cái trận đấu mùa giải tranh tài mật độ rất có thể tiếp cận 60 trận. Cái này cũng chưa tính cầu thủ bản thân tại một cái trận đấu mùa giải bên trong muốn bôn ba đội tuyển quốc gia đánh rồi tranh tài. Huống hồ cầu thủ trạng thái bản thân liền có chập trùng. Trạng thái không tốt thời điểm, liền nên dừng lại nghỉ ngơi một chút. Chờ khôi phục rồi trạng thái lại đăng tràng tranh tài. Andrick nói thẳng nói, nếu như ngươi lo lắng ra sân số lần vấn đề, ta chỉ ít có thể lấy cam đoan với ngươi. Ngươi cũng tìm được công bằng cơ hội cạnh tranh. Chỉ cần ngươi trạng thái tốt, biểu hiện không tệ, ta không có khả năng đưa ngươi đặt ở ghế dự bị trên. Có đôi khi, quá nhiều tranh tài đối với ngươi cái tuổi này cầu thủ tới nói cũng không phải là chuyện tốt. Ngươi cần khổ nhàn kết hợp, cần tại trạng thái chập trùng lúc tỉnh táo điều chỉnh bản thân, mà không phải ngoan cường nhất định phải thi đấu. Henry xem chừng mình tại trong lòng bàn tính. Toán một cái, Miuo mấy vị tiền vệ, Larsson cùng Van hẳn là chủ lực phòng. Gronje đặc điểm khiến cho hắn phát huy bắt đầu có cực hạn họ. Van de Meyde, Đáp, Ronnie những này đều so với hắn tuổi trẻ. Hơn nữa năng lực bản thân mà nói, Henry không cho rằng so với hắn những người này kém. Cạnh tranh chủ lực sao? Có cạnh tranh mới có áp lực, có tốt hơn đối thủ cạnh tranh. Mới có thể càng lớn kích phát ra từ ta tiềm năng. Đi qua dài đến 3 giờ nói chuyện, Henry gật đầu đồng ý gia nhập liên minh Miuo. Còn lại phía dưới là hợp đồng chi tiết vấn đề. Miuo hiện tại không thiếu tiền, tài chính 10 phần rộng rãi. Đưa vào Henry dạng này cầu thủ, trực tiếp cho ra thứ hai cấp bậc đội bên trong tiền lương cũng sẽ không có tranh luận. Henry dù sao cũng là cúp vô địch thế giới được chủ, mà không phải vô danh tiểu tốt. Andrick là cùng Henry cùng nhau trở lại London. Henry trước ngủ lại khách sạn. Câu lạc bộ chính tại vì hắn tìm kiếm phù hợp hắn nhu cầu nơi ở. Miuo cái kia nhỏ xã khu, đối với Henry cái này cấp bậc cầu thủ tới nói thì keo kiệt rồi chút. Hắn đương nhiên cần càng lớn nơi ở, có thể tại sinh hoạt phương diện qua càng thêm vui sướng thoải mái dễ chịu. Ngày thứ hai, Henry tiếp nhận Miuo chữa bệnh bộ kiểm tra sức khỏe. Chữa bệnh bộ phản hồi cho Andrick tin tức là vết thương nhỏ, nhanh thì 2 tháng, chậm thì tháng 3, nhất định có thể tốt. Lại qua một ngày, khoảng cách Premier League mở màn chỉ còn lại không tới 3 ngày. Miuo tổ chức buổi họp báo, tuyên bố mới viện binh gia nhập liên minh. Henry một thân trang phục bình thường cùng Andrick cùng nhau có mặt buổi họp báo. Phô bày mới quần áo chơi bóng, Fleet Street thật bị Miuo khiến cho trở tay không kịp. người ta một ngày trước mới vừa ở làm lấy mùa giải mới các chi Premier League quý trước hành hương. Khác đội bóng có lẽ còn có dẫn viện binh làm việc tại tiến hành. Truyền thông triển vọng lúc cũng đều sẽ dùng phỏng đoán hoặc không xác định ngôn luận tới làm đánh giá. Nhưng là đối với Miwoo, Fleet Street phân tích kỹ càng đến cực điểm, mà phân tích cơ sở là xây dựng ở Miwoo tuyệt đối không có cái mới viện binh gia nhập tình huống dưới. Các đường truyền thông triển vọng làm việc vừa kết thúc, Miwoo liền tuyên bố mới viện binh gia nhập liên minh. Hoàn toàn chính xác xem như một đầu tin tức nặng ký. Cúp vô địch thế giới thành viên. Vì đội tuyển Pháp đánh vào ba bóng tuổi trẻ biên phong Henry từ Monaco gia nhập liên minh Miwoo. Chuyển nhượng phí 1.000 vạn bảng Anh. Sun Newspaper phóng viên Thompson cười nói. Chúc mừng ngươi, Hồ Tiên Sinh. Miwoo đổi mới rồi dẫn viện binh ghi chép. Andrej tâm tình không tệ. Henry ngồi ở bên cạnh cũng nhe răng mỉm cười. Ha ha, đúng vậy à, đây là câu lạc bộ trong lịch sử đắt nhất dẫn viện binh rồi. Nhưng ta cảm thấy vật siêu chỗ giá trị. Ta sẽ không dùng 1.000 vạn tiên sinh ánh mắt đến đối đãi Thierry. Hắn cần càng lớn khiêu chiến, tốt hơn sân khấu. Miwoo nơi này có thể cho hắn. Đồng thời, có rồi hắn gia nhập liên minh. Miwoo sức cạnh tranh sẽ nâng cao một bước. Ta đối với mùa giải mới tràn ngập lòng tin. Nghe bắt đầu trên thực tế hơi có vẻ khó coi. Vô địch Champions League, chuyển nhượng chi ra đơn bút kỷ lục mới là 1.000 vạn bảng Anh. Đây cũng quá không có cường đội dáng điệu rồi. Theo Premier League toàn diện khôi phục, tại châu Âu sức cạnh tranh cấp tốc tăng lên. Mùa giải trước càng là ôm đồm rồi châu Âu lớn nhất ảnh hưởng lực hai hạng cúp thi đấu quán quân. Đề thăng bên ngoài môi cũng phái ra phóng viên đi theo dõi đưa tin Premier League. Chú ý nước Anh đội bóng biểu hiện. La Gazzetta dello Sport Giancarlo chính là một người trong đó. Hắn ngược lại là không có dùng tiền tài để cân nhắc Miwoo chuyển nhượng sao sao làm. Tương phản. Hắn cho rằng Italy câu lạc bộ nên học một ít Miwoo kinh doanh hình thức. Không mua quý, chỉ mua đúng. Giancarlo sao sao lấy một thanh Italy giọng nói quê hương tiếng Anh hướng Andrej hỏi. Miwoo đi qua hai cái trận đấu mùa giải. Lấy được rồi một lần giải đấu quán quân. Một lần vô địch Champions League. Đồng thời nước Anh quốc nội hai hạng trọng yếu cúp thi đấu cũng có thu hoạch. Đi qua 2 năm không thể nghi ngờ là thành công. Như vậy tương lai Miwoo truy cầu ở đâu? Thực tế một chút bản trận đấu mùa giải mục tiêu lại là cái gì? Henry là một tên ưu tú tiền vệ. Nhưng Miwoo thực lực tổng hợp có chỗ trượt đây là rõ như ban ngày. Andrej bình tĩnh đáp lại. Mùa hè chúng ta trôi mất mấy tên vô cùng trọng yếu cầu thủ. Đây là sự thật. Ngoại giới đều đang nói Miwoo dưới thực lực trượt. Ta cho rằng không phải đặc biệt chính xác, bởi vì mọi người không để mắt đến một điểm. Ta đội bóng là ở vào lên cao kỳ. Van mùa giải trước tiến vào 11 cái giải đấu dẫn bóng. Bản trận đấu mùa giải hắn chỉ ít có thể đi vào 15 cái. Mùa giải trước Ronaldinho có 7 lần kiến tạo cùng 5 cái dẫn bóng. Bản trận đấu mùa giải hắn cũng sẽ biểu hiện được càng thêm xuất sắc. Còn có Van der Meyde. Đáp. Lampard chờ cầu thủ đề cao. Cái này khiến đội bóng thực lực tổng hợp cũng không có nghiêm trọng trượt. Tăng thêm hiện tại chúng ta có rồi Henry. Các người muốn biết rõ Miwoo bản trận đấu mùa giải truy cầu là cái gì? Rất đơn giản. Giải đấu quán quân là mục tiêu thứ nhất. Andrej ăn nói ở giữa bộc lộ ra thong dong tự tin cũng không phải là ngụy trang. Hắn cũng liền nên nói như vậy. Miwoo chính là giải đấu đoạt giải quán quân nóng cửa đội bóng. Giancarlo lâm vào trầm tư bên trong. Andrej lòng tin làm cho người không cách nào nhận định hắn là mạnh miệng mà thôi. Ajax đoạt Champions League về sau cũng đứng trước bị đào góc. Nhưng đội bóng chỉ có thể từng chút bán người. Mà không dám trực tiếp bán không đội bóng chủ lực. Vì bảo trì sức cạnh tranh mà ép ở lại xuống không ít cầu thủ. Dẫn đến về sau cầu thủ các cái sao sao thân rời đi. Miwoo đoạt Champions League sau lập tức bán đi rồi 5 tên trọng yếu cầu thủ tăng thêm 1 tên. Biểu hiện không tệ dự bị. Nguyên nhân ngoại trừ đội bóng gánh vác nợ nần, thông qua chuyển nhượng thị trường thu hoạch khổng lồ lợi nhuận bên ngoài. Đội bóng cơ sở cũng là trọng yếu nhân tố một trong. Đi qua mấy năm luôn nói Miwoo tuổi trẻ, nhưng chưa từng có người nào sẽ nói Miwoo đội hình đơn bạc. Bọn hắn số lớn cầu thủ trẻ tại không ngừng trưởng thành. Tuổi tác cơ cấu cũng 10 phần hợp lý. Có rõ ràng cầu thang thức sắp xếp. Cứ như vậy, bọn hắn cho dù bán đi làm đánh rồi chi 5 ngôi sao cầu thủ, lập tức sẽ có người kế nhiệm thay thế vị trí. Sẽ không xuất hiện nhân viên đứt gãy. Giancarlo càng đi cấp độ sâu suy nghĩ, càng là cảm thấy Andrich thâm bất khả trắc. Cơ cấu lên một cái kim tự tháp thước đội bóng cũng không khó. Khó khăn là kim tự tháp mỗi cục gạch đều chất lượng quá cứng. Nếu có cầu thủ trẻ khó xử chức trách lớn, không cách nào kế thừa tiền bối lưu lại Ibad, như vậy cái này kim tự tháp liền sẽ khoảng cách sụp đổ. Miwoo chí tại trọng đoạt giải đấu quán quân. Vậy ngươi cho rằng bản trận đấu mùa giải lớn nhất đối thủ cạnh tranh có nào? Andrich, bản trận đấu mùa giải hoàn toàn chính xác đệ nhất trọng tâm chính là giải đấu. Champions League không xác định nhân tố quá nhiều. Đầu tiên thời gian khoảng cách liền rất dài. Tranh tài khoảng cách cũng dài. Ai cũng không nói chắc được ở giữa cách kỳ sẽ xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Còn nữa đội bóng đi rồi một nhóm ngôi sao cầu thủ. Giải đấu là câu lạc bộ sinh tồn căn dựa vào. Miwoo nhất định phải đầu tiên để một đời mới cuồng sư tại giải đấu bên trong rèn luyện thành hình. Trọng yếu nhất một nguyên nhân là cân nhắc một cái đội bóng phải chăng có thống trị lực. Đầu tiên liền muốn nhìn giải đấu. Miwoo từng thu được giải đấu quán quân không giả. Nhưng nếu như không thể tiếp tục họ thu hoạch được giải đấu quán quân, bọn hắn cho dù Âu Thư khiêu chiến hiện lại xuất sắc, cũng nói phục lực không mạnh. Tăng lên đội bóng lực ảnh hưởng cùng thống trị lực. Thủ trọng giải đấu. 3 năm trước đây Premier League quán quân Blackburn. Bây giờ còn có ai quan tâm bọn hắn đâu. Miwoo nếu là tiếp xuống 2 năm không cách nào một lần nữa đoạt lại giải đấu quán quân. Thành công của bọn hắn từ ấn tượng trên liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Lớn nhất đối thủ cạnh tranh đầu tiên là MU. Thứ hai là Arsenal. Andrich thẳng thắn đáp nói. Daily Mail Richard kỳ quái hỏi. Vì cái gì mùa giải trước giải đấu quán quân Arsenal không có xếp ở vị trí thứ nhất? Ngược lại là mùa giải trước thời khắc cuối cùng bị Miwoo lấy đội hình dự bị đánh đoạt giải quán. Quân MU là lớn nhất uy hiếp. Andrich cười nói. Rất đơn giản. Arsenal năm nay muốn chinh chiến Champions League. Bọn hắn rộng rãi khác Champions League rất nhiều năm rồi. Nhưng bọn hắn đội bóng đội hình độ dày không đủ để chèo chống xong dây tác chiến. Cho dù là bọn họ vòng bảng thi đấu bị loại, cũng sẽ ảnh hưởng bọn hắn cả nửa trận đấu mùa giải tranh tài. Có lẽ không ít người cho rằng Champions League vòng bảng chẳng phải là 6 trận đấu sao? Nhiều đánh rồi 6 trận đấu có thể lớn bao nhiêu ảnh hưởng đâu. Trên thực tế, nếu như ngươi đem 6 trận vòng bảng thi đấu mỗi một trận đều coi là không cho sơ thất tranh tài, như vậy cái này 6 trận đấu sẽ trước sau ảnh hưởng 12 trận giải đấu. Đặc biệt là vòng bảng thi đấu tuần bên trong đi đánh rồi sân khách lúc. Đối với đội bóng khảo nghiệm phi thường lớn. Trước cái trận đấu mùa giải, một đời mới tuổi trẻ MU đánh rồi Champions League. Tháng 10 cùng tháng 11 tại giải đấu bên trong là biểu hiện gì đâu. Miwoo mùa giải trước bảo vệ vương miện thất bại, cũng là bởi vì giải đấu trên nửa trình thụ Âu chiến ảnh hưởng tao ngộ qua nhiều thế hòa không phân. Thắng bại, ta tin tưởng vấn đề giống như trước cũng sẽ ở Arsenal trên người xảy ra. MU xếp ở vị trí thứ nhất, bởi vì bọn họ đội hình không thể so với Miwoo kém. Nếu mùa giải trước không phải Kane thụ thương, bọn hắn khả năng sớm đề xuất đoạt giải quán quân rồi. Mặc dù bọn hắn cũng phải đánh rồi Champions League, nhưng đi qua 2 năm một lần Champions League tứ cường, một lần Champions League bát cường kinh lịch để bọn hắn có thể thong dong ứng phó. Cho nên Miwoo trùng kích giải đấu quán quân đối thủ lớn nhất là MU, mà không phải Arsenal, Liverpool cùng Chelsea đâu. Liverpool ta không biết, nhưng Chelsea, không sai. bọn hắn lại tốn rất nhiều tiền mua người. Cũng không biết rõ bọn hắn mắc nợ đã có bao nhiêu rồi. Bất quá không quan trọng. Miuo cùng MU Arsenal tranh quan trò chơi. Chelsea còn chưa đủ tư cách cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa. Andrick sau khi nói xong, dưới đài phóng viên đều cười cười. Vị này thiếu soái thật đúng là lập trường kiên định. Đối với tử địch miệt thị đến cùng. Kết thúc buổi họp báo về sau, Andrick mang theo Henry đi sân huấn luyện cùng đội bóng chính thức gặp mặt. Đồng thời để hắn thay đổi quần áo chơi bóng cùng đội bóng cùng một chỗ chụp ảnh chung. Miuo 98/99 trận đấu mùa giải ảnh gia đình quay chụp hoàn tất về sau. Chỉ chờ mùa giải mới đánh chiêng mở đánh rồi. Phụ mùa giải mới Miuo đội hình danh sách. Thủ môn, Bat, Keller, Rai, hậu vệ, Schneider, Ferreira, Miu, Materazzi, Sauget, Ferdinand, Zambrotta, Neo, Câu, giữa trận, Makelele, Gattuso, Pirlo, Lampard, Ned, Đáp, Van de Meyde, tiền vệ, Larsson, Van, Henry, Klose, Gronje, Ronaldinho, tổng cộng 25 người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.